Chiến thần Hào Môn, chương 1682, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Không ai dám nói. Những người khác thậm chí trực tiếp cầm trong tay bài tử để xuống. Không tham dự nữa đấu giá. Bởi vì bọn họ biết. Bọn họ đã xuất cục. Không bằng im lặng xem cuộc vui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thành Phong. Chờ đấy hắn nói chuyện. Giang Ninh nói, mặc kệ Lý Thành Phong ra bao nhiêu tiền, Giang Ninh đều thêm 100 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quá kiêu ngạo, đây là muốn đem Lý ra ấn trên mặt đất thải a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong hơi hơi hí mắt, nhìn Giang Ninh liếc mắt, trong tay bài tử cũng không có buông. Người còn có thể xuất ra bao nhiêu tiền? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía sau, truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ. Mang theo tức giận, còn có một tia không cam lòng. Trọng yếu, không phải ta có bao nhiêu tiền. Mà là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong thấp giọng nói. Chấm, Giang Ninh có bao nhiêu tiền? Ngươi chẳng lẽ không minh bạch chưa? Mặc kệ hắn kêu bao nhiêu, Giang Ninh đều có thể tăng giá. Trừ phi Giang Ninh không có tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kêu, thanh âm lần nữa truyền đến. Ta cũng không tin hắn có nhiều tiền như vậy. Liều mạng kêu, ta xem hắn có dám hay không tiếp tục giả vờ khang làm bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 tỷ, Lý Thành Phong trực tiếp la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ một thoáng, toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Hắn đây là cố ý muốn bẫy Giang Ninh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt đã đem áp lực hoàn toàn ném cho Giang Ninh rồi. Hắn liền kêu 10 tỷ rồi. Giang Ninh thực sự dám tiếp tục đi lên thêm 100 triệu sao? Đây chính là 10 tỷ a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thêm 100 triệu. Người tiếp tục, có thể Giang Ninh bài tử căn bản là không có buông. Thản nhiên nói, người trực tiếp kêu cái sau cùng giá cả a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xôn xao, hôm nay tới tham gia trận này bán đấu giá. Phi phú tức quý, đều cũng coi là gia tài vạn quen. Mỗi một người đều là tài đại khí thô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ở Giang Ninh trước mặt. Bọn họ cảm giác mình giống như một người nghèo. Nghèo kiết hủ lậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh mới thật sự là ngang tàng a. Chấm, 101 ức. Đấu giá một cái như vậy biểu diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như đây thật là bảo bối. Chỉ sợ cũng không đáng giá cái giá tiền này a. Hiện tại. Giang Ninh trực tiếp làm cho Lý Thành Phong kêu người cuối cùng giá cả. Lần nữa đem áp lực ném cho Lý Thành Phong. Bởi vì người ở chỗ này đều biết. Nếu như Lý Thành Phong hô một cái giá trên trời. Mà Giang Ninh không phải cùng. Vậy chờ vì vậy ở nghiêm khắc đùa bỡn Lý Thành Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Lý Thành Phong nếu không phải kêu. Chính là hắn cúi đầu nhận thua. Giang Ninh quá độc ác a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dùng tiền đập đến đầu người ngất hoa mắt. Ánh mắt mọi người đều ngừng ở lại Lý Thành Phong trên mặt của. Không ít người nhịn không được đang cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong nếu thật dám kêu một cái giá trên trời. Giang Ninh khẳng định hãm hại hắn. Chẳng lẽ hắn kêu 50 tỷ. Giang Ninh cũng lại thêm. Không đáng a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. cái này còn dùng xem. Chính là hãm hại, Thiên Khanh, Lý Thành Phong hoặc là mất mặt, hoặc là tổn thất mấy trăm ức. Coi như là hắn Lý Thị, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, ai cũng cảm thấy. Đây là Giang Ninh bày dập, vì chính là hãm hại Lý Thành Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc kệ Lý Thành Phong kêu không phải kêu giá, cũng phải mất đi một ít gì đó. Ta không có tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong nhẹ giọng nói. Ta bất kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng thanh âm, tức giận đến có chút run rẩy. Phương Ngân làm sao chưa từng nghĩ đến. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Giang Ninh tên khốn kiếp này. Thực lực cao cường coi như. Chả thế nào có tiền như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không tin. Hắn không thể tin được. Loại này số lượng tiền tài. Trên toàn thế giới. Sợ rằng cũng không có bao nhiêu cá nhân có thể sở hữu. Giang Ninh hắn làm sao có thể biết sở hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như ta hô, không cầm ra tiền, quyền phổ giống nhau biết rơi xuống Giang Ninh trong tay. Hơn nữa ta Lý gia, còn muốn mất mặt, Lý Thành Phong hừ một tiếng. Quyền phổ đang ở trước mắt ngươi. Ngươi lại không chiếm được. Phương Ngân, đây là trách nhiệm của ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta để cho ngươi tiếp tục kêu giá. Đột nhiên, Lý Thành Phong cảm giác mình trên lưng bị cái gì sắc bén đồ đạc chĩa vào, thậm chí đã đâm xuyên qua da thịt của hắn, truyền đến một hồi đau đớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Ngân cặp kia âm lãnh con ngươi gắt gao theo dõi hắn. 100 tỷ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Thành Phong giơ lên bài tử. 1.001 ức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đồng dạng không do dự. Tiếp tục nói. Cách chương.